bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1142, bái đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo ca nhìn đến một màn trước mắt chỉ có kinh hãi không có vui, vốn cho là Diệp Thần đã bị đánh khuôn mặt biển dạng, thế nhưng là không nghĩ tới nằm dưới đất lại là thủ hạ của hắn. Nhìn lấy thủ hạ nhóm không ngừng kêu rên, báo ca có chút nổi giận nói ra. Các ngươi đám phế vật này, thậm chí ngay cả một cái Mao tiểu tử đều không giải quyết được, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm còn có cái gì dùng. Lúc này, tráng hán đầu chọc lại là một mặt ủy khuất nói ra. Báo ca tiểu tử này cổ quái, rất cảm giác cây gậy đánh ở trên người hắn căn bản cũng không có phản ứng, mà lại hắn lực đạo vẫn là vô cùng lớn, cứ như vậy cho chúng ta một chút, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Không sai báo ca, cái này căn bản cũng không có biện pháp đánh a, ta cảm thấy hắn đem ta ngũ tạng lục phủ đều cho làm vỡ nát. Nghe thủ hạ người đem Diệp Thần nói thần hồ kỳ thần, báo ca càng thêm tức giận. Mấy người các ngươi có chút tiền đồ được không? Sao có thể dài người khác chí khí, diệt uy phong mình đây? Không khỏi báo ca cũng cảm thấy có chút thật mất mặt, trên thế giới nơi nào có như thế thần nhân a, bất quá chỉ là những thủ hạ của hắn đánh qua Diệp Thần, tìm cho mình lý do thôi. Nằm dưới đất các tráng hán còn muốn nói gì nữa, báo ca lườm bọn họ một cái nổi giận nói. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, muốn là người nào lại dám can đảm nói một câu, nhìn ta trở về không đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Nghe vậy, những cái kia các tráng hán lập tức đem miệng nhắm lại. Tiểu tử ta đến chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Báo ca nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Hắn báo ca thế nhưng là đặc chủng binh xuất thân, mỗi lần làm nhiệm vụ cái kia chính là cựu tử nhất sinh, hắn người nào không gặp qua, chỉ là một cái Diệp Thần làm sao có thể dọa đến hắn. Nói, báo ca thân hình nhất động, đã xông về Diệp Thần. Không thể không nói, tốc độ của hắn thật nhanh, tựa như là dã báo một dạng, đây cũng là mọi người xưng hô hắn là báo ca nguyên nhân. Diệp Thần sau khi thấy cũng là không khỏi trong lòng giật mình. So tốc độ Diệp Thần khẳng định là không sánh bằng hắn. Ngay tại báo ca muốn đến trước mặt hắn thời điểm, Diệp Thần dưới chân nhất động hướng về báo ca đá tới, bất quá chân này lại là đá chật. Quảng cáo, Diệp Thần vội vàng thay đổi thân hình, hướng về chạy phía trước đi. Báo ca cho là hắn muốn chạy trốn, vừa cười vừa nói. Tiểu tử, muốn chạy không có dễ dàng như vậy. Diệp Thần lại vừa cười vừa nói. Ta còn không có đem ngươi đánh ngã, làm sao có thể đi? Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không tốt a, một hồi nhìn ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Báo ca cười lạnh nói. Bởi vì báo ca tốc độ quá nhanh, đã đuổi kịp Diệp Thần bóng người. Hắn vung cây gậy hướng về Diệp Thần trên thân đánh một cái. Nhìn đến Diệp Thần không phản ứng chút nào, hắn lần nữa vung một gậy, bất quá kết quả cũng giống nhau. Báo ca vung vẩy cây gậy lực đạo rất lớn, đánh vào Diệp Thần trên thân hẳn là sẽ rất đau, thế nhưng là Diệp Thần trên mặt cũng không có vẻ mặt thống khổ. Ngược lại nhìn đến Diệp Thần chính cười đối mặt hắn. Ngươi tại sao không có sự tình đâu? Báo ca giống như là nhìn yêu quái một dạng nhìn lấy Diệp Thần. Theo lý thuyết Diệp Thần hiện tại hẳn là nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích mới đúng, làm sao có thể còn dạng này nhảy nhót tưng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo ca, lực lượng của ngươi quá nhỏ, ta cảm giác tựa như là cho ta gãi ngứa ngứa một dạng. Diệp Thần vừa cười vừa nói, sau đó hắn lại bổ sung, không đúng, gãi ngứa ngứa dùng khí lực đều so ngươi lớn. Nhìn đến Diệp Thần vậy mà trào phúng hắn, báo ca trong lòng phi thường phẫn nộ. Diệp Thần có thể là cái thứ nhất trào phúng hắn người, hắn làm sao có thể không giận đâu. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, ta muốn đánh ngươi gân cốt đứt gãy. Báo ca la lớn, sau đó hắn lại huy vũ một gậy, lần này Diệp Thần không có trốn tránh. Báo ca khóe miệng lộ ra một vệt tà thiếu, phải biết lần này hắn đánh trúng thế nhưng là Diệp Thần cái bụng, tiểu tử này khẳng định đến đau lăn lộn đầy đất. Bất quá để báo ca kinh ngạc chính là Diệp Thần cũng không có ngã xuống mà chính là đứng tại chỗ thật tốt, mang trên mặt cái kia làm người tức giận nụ cười. Làm sao lại, cái này không khoa học, đây quả thực quá không khoa học. Báo ca trong miệng tái diễn. Hắn hiện tại đã có chút choáng váng, sững sờ nhìn trên mặt đất bị đánh gãy một nửa cây gậy cùng trong tay mình cái kia một nửa. Cây gậy đều đã bị đánh gãy thế nhưng là Diệp Thần người vậy mà không có chuyện gì. Đối với báo ca loại này tâm cao khí ngạo người, Diệp Thần biết để hắn bội phục xa so với đánh hắn một trận muốn tốt. Ha ha, nhớ cái nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Diệp Thần cười ha ha nói. Cùng lúc đó, hắn phất tay hướng báo ca một quyền, bất quá một quyền này cũng không có nặng như vậy. Báo ca bưng bít lấy cánh tay, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Diệp Thần dạng này người báo ca lần thứ nhất nhìn thấy, kinh ngạc há to miệng. Lúc này thời điểm, hắn mới nghĩ đến vừa mới đầu chọc nói lời, gậy gộc đối Diệp Thần tới nói căn bản cũng không có tác dụng, chẳng lẽ hắn tu luyện một loại thần công? Báo ca có thể nghĩ đến khả năng cũng chỉ có điểm này. Diệp Thần nhìn lấy hắn nói ra, đến, chúng ta tiếp tục đánh, không được đại ca tiểu đệ sai. Báo ca vội vàng sửa lời nói, báo ca không ngốc lòng hắn muốn nếu có thể cùng Diệp Thần lăn lộn, vậy sau này hắn khẳng định rất có tiền đồ. Từ khi hắn bởi vì phạm sai lầm bị bộ đội khai trừ về sau, vẫn cho người ta làm tay chân trải qua chém chém giết giết thời gian, loại ngày này hắn đã chán ghét. Bất quá báo ca cũng không phải tùy tiện ai cũng cùng, nhất định phải là hắn theo tâm bên trong bội phục người mới có thể. Bây giờ đã gặp hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quảng cáo, ngươi gọi ta cái gì? Diệp Thần nhìn lấy báo ca hỏi. Báo ca đổi vội vàng quỳ xuống đất bưng bít lấy cánh tay nói ra. Đại ca A, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta đại ca, ngươi là người thứ nhất để cho ta A báo bội phục người. Nói hắn chịu đựng đau đớn, dập đầu nói ra. Đại ca, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Nằm dưới đất lưu manh, nhìn đến một màn trước mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này báo ca đến cùng là thế nào, vậy mà xưng hô Diệp Thần vì đại ca chẳng lẽ là bị sợ choáng váng. Kỳ thật kết quả này Diệp Thần đã sớm nghĩ đến, hắn cảm thấy báo ca thực lực không tầm thường, nhất định muốn cho mình sử dụng. Quả thật đúng là không sai, báo ca mắc câu rồi, nhìn đến Diệp Thần thực lực lòng sinh kính nể chi tình. Đối với báo ca dạng này người, Diệp Thần biết nếu như bội phục người nào, hắn liền sẽ khăng khăng một mực theo đối phương tuyệt không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Diệp Thần thế lực mở rộng, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc đến một vài gia tộc lớn, có báo ca dạng này người ở bên người, hắn lo lắng liền sẽ ít đi rất nhiều. Các ngươi đều đứng lên cho ta, còn không nhanh gọi đại ca. Báo ca đứng người lên đem những cái kia nằm dưới đất thủ hạ phân biệt đều xách lên. Đám tay chân chịu đựng đau đớn cùng báo ca một dạng quỳ trên mặt đất xưng hô Diệp Thần vì đại ca. Vốn là tới giết Diệp Thần, không nghĩ tới cái này nội dung cốt truyện đảo ngược cũng có chút quá nhanh đi, vậy mà nhận phía trên đại ca. Đã các ngươi nhận ta vì đại ca, cái kia thì nếu nghe ta không để cho các ngươi làm hết thảy không thể làm, muốn là vi phạm ta ý tứ ta đem nghiêm trị không tha, đã nghe chưa? Đúng, đại ca chúng ta nhất định duy ngươi là theo. Tại báo ca chỉ huy dưới, các tráng hán cùng kêu lên nói ra. Vậy thì tốt, hiện tại ta thì có kiện sự tình cần muốn các ngươi đi làm. Cách chương.